Chương 371, trọng yếu giao phó. Tiểu Lạc Tiêu hiểm ác cười nói, Phi ca, tự nhiên nói, cấp cho ngươi mở bao phốc len ken hệ thổ nghỉ dê nêu lên, ngài bị người chơi tiểu Lạc Tiêu cường lực đùa giỡn kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 1 điểm HP, thời gian kéo dài thẳng đến đối phương ngưng hẳn đùa giỡn mới thôi. Phỉ nhi đồng tình nhìn ta, ta cảm thấy lấy đi, đem nha đầu kia cầm trở về thuần túy là một sai lầm, nha đầu kia quá gieo họa. Tiểu Lạc Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, Phỉ nhi tỷ, không nên nói như vậy, nhân gia biết khổ sở. Ta xoa xoa ngực, thuận thuận khí phía sau hỏi, đúng rồi. Các ngươi làm sao thượng tuyến, đều ăn xong chưa? Vài cái mờ mờ gật đầu, ừ. Phỉ nhi tiến thêm một bước giải thích, vừa rồi đi, chúng ta thấy được một tên cầm hai kiện mây tía mọc lên ở phương đông trang bị ở từng mảnh rừng cây bên trong một tao, cho nên chúng ta liền không nhịn được hạn mức cao nhất, chuẩn bị gặp một lần phân một nửa kia mà. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cực kỳ thản nhiên, như vậy đi Phỉ nhi, làm cho tự nhiên giải phóng, giải khai được rồi sau đó, xem thuộc tính phân phối đi. Phỉ nhi ngượng ngùng cười nói, đừng, ta chính là vừa nói như thế, ngươi phế đi lớn như vậy tinh thần mực có lấy được hai kiện trang bị, hơn nữa còn là ngươi nên thay thế đi bộ kiện, ta cũng không dám với ngươi đoạt. Cái này có gì, ngược lại ngươi cũng có nhu cầu nha, cũng đừng cãi, tự nhiên, xem ngươi rồi. Tiểu Lạc Tiêu tiếp tục xì dê, rốt cuộc phải cho Phi ca mở ôi chao ôi chao ôi chao, ca ca ta sai rồi, không muốn bóp khuôn mặt nhỏ của ta, nếu không ngươi thế nào ta liền cùng ngươi làm nũng, để cho ngươi hãy náy quả đoán buông tay, gần nhất Tiểu Lạc Tiêu thật sự là quá nhộn nhạo, không phải chúng ta có khả năng địch vậy. Lạc Lam thì cười híp mắt từ trong túi tiền móc ra giải phong thạch, từng khối đặt tại trang bị. Bởi hai kiện trang bị phẩm cấp tương đối cao, cho nên chỉ là giải phong liền phế đi hơn 30 khối thạch đầu, nhưng là giải được hiệu quả khả năng liền đừng nói nữa, vô cùng cường hãn vẫn lạc miếng lót vai phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1800 phòng ngự ma pháp lực, 450 phụ gia điểm số, lực lượng 120 mẫn tiệp 60 thể chất 120 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 900 đề thăng 2% vật lý công kích. Lực bạo kích tỷ lệ né tránh 2% vẫn lạc dày lính phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1800 phòng ngự ma pháp lực, 450 phụ gia điểm số, lực lượng 120 mẫn tiệp 60 thể chất 120 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 900 né tránh SUT 3% tốc độ di động dây nhìn thuộc tính này, tất cả mọi người có chút giật mình, miếng lót vai nhất định là của ta. Bởi vì bỏ thêm 2% trang bị lực công kích, đối với ta, đây cái bạo lực thêm điểm chiến sĩ mà nói, phi thường khắc cầu. Hơn nữa, bạo kích tỷ lệ né tránh bỏ thêm 2%, cái này đa đa thiểu thiểu cọc đánh vương để lại một ít hồi hộp. Còn cái kia dày, nói thật, cảm giác rất như là cho Phỉ Nhi chuẩn bị. Bất quá, Phỉ Nhi một đôi khuôn mặt vẫn rơi vào trên chân của ta, bởi vì ta mặc dày là bỏ thêm 3 cái tốc độ di động thuộc tính chạy dày. Nàng thèm nhỏ dãi đã lâu. Ta bất đắc dĩ thở dài, đem mình Hải Lam ý chí miếng lót vai kể cả cụ phong chiến hoa cùng nhau hái xuống đưa cho nàng. Lão bản, thật bất hảo ý tứ, để cho ngươi dùng của ta thay trang bị. Phỉ nhi cố ý nắm được mũi, cái này giày lính chân mùi thối quá lớn, một hồi soát sạch sẽ lại dùng. Ngoài ra, miếng lót vai trực tiếp buông tha, nhưng bán đấu giá chia tiền đi. Ta thất kinh, không phải đâu. Hào phóng như vậy ta miếng lót vai bỏ thêm 3 cái né tránh số đếm, với ta mà nói có thể sánh bằng thêm công kích số đếm tốt. Phỉ nhi cười cười, ngươi này đôi bỏ thêm không? 9 mét chạy tốc độ dày ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật thích, về sau chạy trốn dễ dàng. Ta liếm môi một cái, cười nói, cái kia với lao bản nói bóng gió là, còn nhiều hơn cho ta điểm tiền trà nước rồi hả. Phỉ nhi hai tay ôm ngực. Chỉ thấy trước ngực cái kia lưỡng đạo đường vòng cung hầu như muốn đem hung giáp xanh bạo, tiểu thụ thụ, ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa, lại muốn bị ta chịu chịu rồi hả. Ta vẻ mặt khổ sáp, chỉ có thể bỏ qua cái nữ dê ý tưởng. Vì vậy, ở vài cái mờ mờ ánh mắt nhìn soi mói, ta đem vẫn lạc đồ phòng ngự mặc vào người, đồng thời mở ra toàn bộ hiệu quả, kết quả cái này toàn thân trang bị tản ra quang mang làm người ta trở nên hoa mắt, đi qua đi ngang qua người chơi đều nghỉ chân. Từng cái ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại tại chỗ, trong đó có hai cái chiến hỏa người chơi càng là thấp giọng mắng, ngoa tào, đó không phải là không phải bình thường à, cái thằng chó này lại tờ mờ giờ đổi trang bị, về sau chúng ta còn chém vào động đến. Hắn sao sao đoán, những lời này bị Tiểu Lạt Tiêu nghe được, đã 92 cấp tiểu mỹ nữ hướng về phía hai cái người chơi cười cười. Thế nào tiểu huynh đệ, có lòng khí thật sao qua đây làm cho tỷ tỷ hảo hảo xoa bóp vì vậy. Hai cái tiểu bằng hưu chạy như điên mà ta đã ở đổi lại hai kiện trang bị sau đó mới lần mở ra thuộc tính của mình. Phát hiện thuộc tính lại xảy ra nhật tân nguyệt dị biến hóa không phải bình thường chủng tộc. Nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 95 danh sừng, bờ rủ gờ. Tộc cứu tinh lượng màu giá trị, 9.5053 vật lý công kích lực, 2.879 tháng 8 năm 2.921 8 lực phòng ngự vật lý, 2.319 không phòng ngự ma pháp lực. 9.676 tỷ lệ bạo kích, 9% danh vọng giá trị, 2.720 may mắn giá trị, 15 đây là đang không có bất kỳ dưới trạng thái thuộc tính, nếu như bỏ thêm tuyển cận thơ ca tụng trạng thái sau đó, hiệu quả có thể tưởng tượng được, lượng máu biết thẳng tắp đột phá 10 vạn điểm, lực công kích sẽ tăng lên đến 3.000 không trục hành, vật phòng 2.500 không, ma phòng cũng sẽ đột phá 10.000 đại. Quan, hơn nữa, vừa rồi giết chết cấp thế giới sau đó, danh vọng cũng lên dương 1.200 không điểm, có như vậy trạng thái, ứng phó lên mấy ngày nữa cấp đoàn đội nhiệm vụ, mới có lớn hơn nắm chặt. Chẳng qua là ta bây giờ còn có một điểm phiền muộn, khả năng cũng là lòng người chưa đủ biểu hiện, đó chính là quá nghiêm khắc một bả phẩm cấp cao vũ khí đương nhiên, cái này tạm thời là không có khả năng thực hiện, một mặt là lưỡi dao sắc bén tỷ lệ rơi đồ quá thấp, ở một phương diện khác, chúng ta sinh sản đoàn đội đã đem hết khả năng đang giúp ta thu thập lợi nhận vũ khí bản vẽ, chỉ tiếc hiệu quả quá nhỏ. Giải phong hết trang bị, mờ nhóm tổ đội luyện cấp đi, mà ta thì thẳng đến Hải Lam thành đông dì tật quân đoàn đại doanh, đi tìm dì tật công tước giao nhiệm vụ. Công tước phía ngoài lều, hai cái sĩ binh nhìn thấy ta sau đó, không nói hai lời liền đem ta mời vào đại doanh bên trong, lúc này đúng lúc là thời gian trò chơi 6 giờ tối, bên trong lều chuyển đến một cỗ format mùi vị. Để cho ta bụng lại một lần nhắc lên quý giá ý kiến. Đi vào lều trại bên trong, phát hiện dì tật công tức đang cùng hai cái thân tín cùng nhau ăn cơm, một cái mạ nụ hạt, một người thì là bờ dâu. Không khó tưởng tượng, tục tăng mạ nụ hạt ăn cơm tới cũng phi thường hào phóng, lớn chừng quả đấm cây yến mạch bánh mì đến rồi trong miệng hắn tựa hồ cũng không cần nhấm nuốt, há miệng liền xuống hơn phân nửa khối, mà lang thú người chiến sĩ bờ dâu thì tại miệng to ăn thịt. Chỉ có gì tất công tức trước bàn lạnh lùng thanh thanh, chỉ có một phần rau diếp salad, mà công tức ăn cơm tới cũng cực kỳ văn nhã, một bên tế tế nhấm nuốt, một bên xem cùng với chính mình hai cái đắc lực kiện tướng tại nơi. Lang thôn hồ yết, ánh mắt kia bên trong toát lên lấy một loại hiền lành, mà cái loại này hiền lành, cực kỳ giống lao tỷ độc luyến thu vũ. Chứng kiến ta tiến đến, mạ nù hạt đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hô, ta tự nhiên thần à, tiểu tử ngươi làm sao nhanh như vậy? Cái này còn không đến một ngày một đêm, ngươi sẽ trở lại á, nói, có phải hay không quân nhân đảo ngũ rồi hả mới vừa rồi còn ở làng thôn hổ yết gặp một con đùi heo rừng bờ dọc đột nhiên cầm trong tay cái ăn bông, trong ánh mắt viết đầy kinh dị, dô dơ, ngươi thực sự giết chết cả xỉ ạ giờ vong hồn ta gật đầu. Mã nù hạt thì là gương mặt khó hiểu, bờ dọc lao đệ, ngươi làm sao nhìn ra được hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, cả xỉ ạ giờ miếng lót vai cùng hắn giày lính. Không phải đều mặc ở rô rơ trên người sao cái này trang bị ta quá quen thuộc, lúc này năm đó người này bị ta giết chết thời điểm, ta vùi lấp tại hắn trong mộ đấy ta không khỏi cả kinh, bờ dâu, người đối với mình địch nhân, vẫn là rất nhân tử. Cả sĩ ạ giờ là một cái cực kỳ dũng manh chiến sĩ, cực kỳ hiếm thấy đến nhân tộc dũng giả có thể cầm trong tay trầm trọng như vậy chiến phủ chém giết ở chiến trường bên trên, năm đó ta và hắn chính là đại chiến một ngày một đêm mới phân ra thắng bại. Khi đó, chúng ta dì tất đại nhân tài mới vừa tuổi tròn 20 tuổi. Dì tất công tức lúc này mới cười cười, nhưng là bây giờ, đã có một cái càng tuổi trẻ, còn có dũng lực võ giả trở thành quân đoàn thống suất hắn nói hiển nhiên là ta. Ta thì khoát khoát tay, giải thích, kỳ thực, ta chỉ là một cái phó thủ, lão đại nhà ta là phỉ nhi quân đoàn trưởng. Dì tất công tức gật đầu, cái kia nữ tính chiến linh, cũng là một nhân vật không tầm thường. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể cầm trong tay tấm thuẫn ám tinh linh. Ta có chút giật mình, dì tất công tức chưa ra Hải Lam thành, đã biết dô y tam phân thiên hạ sự tình, quả nhiên là một khó lường người, thảo nào tuổi còn trẻ có thể thống ngự như thế một chi cường đại quân đội. Lúc này, hắn đứng lên, nhẹ nhàng đè xuống bả vai của ta, dô dơ, ngươi là trừ bọn họ ra hai vị này bên ngoài, người ta tin cậy nhất, ta muốn trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta phải có cơ hội hợp tác. Di tất, đây là nói sau, hiện giai đoạn, ta chỉ là muốn phụ dọ phi, đem mình quân đoàn lớn mạnh. Cho nên, ngươi là rất sáng suốt người. Di tất công tức nói rằng, lúc này đây, thực sự là đa tạ ngươi trợ giúp chúng ta thanh trừ một đại mắc, cho Hải Lam Thành đối kháng xì nổ vương đỉnh tranh thủ thời gian quý giá len ken gợi ý của hệ thống. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ưu ám rừng rậm ác ma, bởi nhiệm vụ độ hoàn thành tương đối cao, cho nên hệ thống tăng lên đối với ngài thưởng cho ngài đẳng cấp 1, kim tệ 1.000 miếng, danh vọng giá trị 3.000 không điểm một vệ kim quang chuốt xuống như chú thích, cấp bậc của ta vọt tới 96 cấp. Khoảng cách 100 cấp lại gần một bước mà gì tất trong ánh mắt cũng hiện lên một tia so với hy vọng càng dày đặc gì đó, có thể dùng ta không phải lại không phát hỏi, gì tất, ngươi có phải hay không còn có cái gì chuyện trọng yếu, muốn giao phó cho ta gì tất gật đầu, phải, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn giao phó cho ngươi, ta khẩn cầu ngươi giúp ta hoàn thành, bất quá, cũng không phải là hiện tại, mà là...